12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 64, cú sốc lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc lại qua một tháng nữa, ngày mai là ngày chiếu cáo toàn dân về việc hoàn thành Z1, quân đội sẽ sớm thả nó ra truy bắt các dị nhân loại Capricorn. Dù đã tính toán rất kỹ, nhưng mấy ngày nay không hiểu sao thấy nóng ruột lạ thường. Anh thực sự rất lo lắng. Hoàng tử điện hạ, sao lại đứng ủ rũ một mình vậy? Sagittarius vỗ vai Capricorn, anh và Melody cũng chuẩn bị về nhà, cứ ở mãi trong cung thật không tốt lắm. Nhưng về nhà lại phải nhìn mặt cha, Sagittarius và ông ấy có hiềm khích. Giá mà có chỗ khác tá túc thì tốt biết mấy. Capricorn lắc đầu, tao cũng không rõ, chỉ là cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Sagittarius trấn an anh, chúng ta đã có bằng chứng thân vương Meredith và vương tứ phi Iphigenia Tih. Nếu bọn họ có động tĩnh thì sẽ không nương tay. Vậy còn chuyện gì khiến mày bận tâm đây? Capricorn thở dài, day day chán. Không biết nữa, tao nghĩ vẫn cần đề phòng. Mấy đại phi và các hoàng tử khác hình như đều đang có âm mưu gì đó. Tam điện hạ của chúng ta đang nghi quá đi. Quyền kiểm soát quân đội nằm trong tay mày. Dù bọn họ có muốn cũng chẳng dám chống đối. Sagittarius nhún vai, giải thích. Capricorn ánh mắt âm trầm. Không có gì gọi là an toàn tuyệt đối. Nếu, chỉ là nếu, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mong mày hãy bảo vệ cho mẹ, anh trai và em gái tao. Capricorn thỉnh cầu, Sagittarius cũng chẳng biết khuyên anh thế nào. Sagittarius không hiểu sao Capricorn lại lo lắng quá mức như vậy. Đây là bản năng của người trong hoàng tộc sao? Dù có nhiều quyền lực đến mấy cũng khó cảm thấy an toàn. Vương Đại Phi cha mên nấp ở một góc khuất nhìn về phía Capricorn và Sagittarius. Ánh mắt bà ta ác độc, tay nắm chặt điện thoại. Sáng hôm sau, Pisces đứng ở ngoài ban công tầng 2, nhìn xuống đường. Từ sớm đã nghe thấy tiếng chuông vang vọng, vì là lệnh vua, nên nhiều người dân cũng đổ xô tới quảng trường. Đoàn xe chở thân tín hoàng tộc giăng đầy cờ hoa sang trọng. Pisces đã mường tượng được nội dung của pháp lệnh nên chẳng hứng thú gì, chỉ đứng ngắm cảnh và uống cà phê. Scorpio thân mặc áo lụa đen giống Pisces, nhưng cỡ nhỏ hơn. Cậu đầu tóc bù xù chưa chảy, ngáp ngủ tiến đến ôm eo Pisces. Nhìn Scorpio nhắm mắt gật gù, Pisces dùng tay còn lại ôm ngang lưng, xoa xoa đầu cậu. Buồn ngủ thì ngủ thêm đi, dậy sớm vậy làm gì? Scorpio tựa đầu vào ngực Pisces, nhỏ giọng, chuông kêu to, em ngủ không được. Pisces mỉm cười, hôn lên trán Scorpio, lần sau anh sẽ cho người làm thêm cách âm. Scorpio hạnh phúc ôm chặt Pisces, anh quả thực là người yêu lý tưởng, thật muốn chết chìm trong sự dịu dàng này. À, Scorpio chợt giật mình nhớ ra hôm nay là ngày Capricorn chiếu cáo toàn dân. Hình như anh có dặn đừng để Taurus nhìn thấy mình trên TV. Anh mau nói với Libra trông chừng Diamond. Pisces gật đầu truyền âm nói với Libra đang trong thư viện sách. Nếu tính giờ này, chắc cũng sắp phát biểu. Scorpio hít hít pheromone rượu vang thoang thoảng quanh người Pisces, mắt lại díu vào. Mong vẫn kịp, Libra đang cùng ba chị em Rosa chuẩn bị bữa sáng. Nghe Pisces dặn thì tái mặt. Hình như lúc nãy cậu có thấy chị Selena mở kênh thời sự, cả đám dị nhân đang ngồi hóng, trong đó có Taurus. Cậu vội vàng chạy ra, may mới là phần diễu hành, giật lấy điều khiển trong tay Selena làm cô ngơ ngác. Libra bị ánh nhìn của các dị nhân khác chiếu đến, cậu cười ái ngại. Cũng không có gì hay ho, xem cái khác đi mọi người. Sau đó ấn chuyển kênh, Selena mếu máo, hôm nay là ngày pháp lệnh mà, chúng ta phải xem thì mới biết được nội bộ bên địch chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aquarius đang ôm Aries cũng tán thành. Phải đó, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Aries gật đầu hưởng ứng, lại rúc vào lòng Aquarius. Những người khác cũng mong chờ nhìn Libra trả lại điều khiển. Gemini, Cancer và Taurus ngồi trên ghế. Taurus xoa xoa bụng bầu 7,5 tháng nói với Libra. Không hiểu sao, nhưng nay tôi lại rất muốn xem thời sự. Libra khóc ròng, gào thét trong lòng. Tại sao nhất định phải là hôm nay? Xem xong sẽ sốc chết đấy có biết không? Ba người Doris mang đồ ăn sáng ra. Fiona mỉm cười khuyên nhủ. Thôi, anh để họ toại nguyện đi. Nhìn ai cũng mong chờ thế kia. Libra cũng chẳng thể lấy được lý do gì ngăn cản cậu thấp thỏm trả lại điều khiển cho Selena. Đau khổ nhìn cô chuyển về kênh thời sự. Âm thầm tụng kinh cầu nguyện. Xin lỗi vì đã thất bại. Trái với Libra, cả đám đều chăm chú nhìn TV. Leo ngồi ngay dưới chân Taurus, thật ra cậu cũng không muốn xem lắm, vì nghe Virgo nói, người công bố pháp lệnh chính là Capricorn. Virgo về nhà từ hôm qua, trưởng công chúa Kerenza chắc đã giáo huấn anh một trận. Leo thầm thở dài, thấy thương cho hai anh em nhà này. một người thì sắp bị lộ bí mật, một người thì bị mẹ phạt. Bởi mới nói, hoàng tộc thật rắc rối. Ê, mọi người có tò mò về ngoại hình của tam hoàng tử không? Sophie háo hức, Lily vuốt vuốt cằm, nghe đồn vì quá xấu, nên ổng không dám gặp người. Nay lại xuất hiện trước công chúng đọc pháp lệnh, nên nói là tự tin hay gan dạ. Libra và Leo cảm thán trong lòng, quả thực là quá gan dạ. Taurus sẽ tức giận đến mức nào chứ? Ê, đến lúc rồi kìa. Rider chỉ vào TV, hùng ca trang trọng vang lên. Cận thần hoàng tộc đều cúi đầu, người dân ở quảng trường im lặng không dám hó hé dù chỉ một lời. Tướng quân Vincent cao giọng, sau đây là pháp lệnh được chính đức vua Donald III viết và có dấu ấn hoàng gia. Tam hoàng tử Capricorn sẽ thay mặt đức vua đọc nó trước toàn dân. Mời ngài, các dị nhân nghe xong sắc mặt đều biến hóa. Rosa hoang mang, em, có nghe nhầm không mọi người? Selena thẫn thờ, chắc, không đâu. Cancer nhìn Taurus đang chăm chăm vào màn hình, bàn tay đặt trên bụng vô thức bấu chặt. Cậu lo lắng, vỗ vỗ lưng Taurus trấn an, cười khờ dại. Có thể là, trùng tên thôi mà. Gemini nhắm mắt lại, anh thật không dám nhìn tiếp nữa. Libra mím môi, đâu ra có sự may mắn như thế chứ? Cả đám đều mang một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng khi thấy thân ảnh Capricorn mặc trang phục quân đội hoàng gia tay cầm theo pháp lệnh xuất hiện trước ống kính. Mọi thứ gần như sụp đổ, pháp lệnh không quá dài cũng không quá ngắn, vậy mà nó vẫn khiến các dị nhân cảm thấy khó thở đến kỳ lạ. Có lẽ, người ra tối hậu thư cho bọn họ là người thân cận, là đồng đội cùng vào sinh ra tử nên mới không thể chấp nhận nổi. Đổi lại là một người xa lạ, có khi họ sẽ chẳng thất vọng đến mức này. Không ai nói gì, mỗi người một tâm trạng, nhưng chung quy đều là tức giận, khổ sở vì bị lừa suốt một thời gian dài. Capricorn hay là Sagittarius, tại sao họ lại phải giấu thân phận? Nếu đã cùng chí hướng thì dù có là ai đi chăng nữa cũng đâu có sao. Cứ phải cho cả đám những cú sốc bất ngờ thế này mới chịu được à, thật tàn nhẫn. Nghe xong pháp lệnh, Selena cũng chẳng chờ Capricorn đi xuống mà đã tắt TV. Aquarius lắc đầu bĩu môi, tao biết là nó không tầm thường. Mà không nghĩ lại là tam hoàng tử cao quý. Gemini nhún vai, ai mà ngờ được, nhưng tao có thể hiểu lý do nó giấu giếm thân phận. Hiểu được cái quái gì? Ôn gầm lên giận dữ. Các dị nhân cũng phần nào hiểu tâm trạng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người yêu bị dị nhân quân đội bắt, mà đứng đầu quân đội hiện giờ là ai? Rồi nó tiếp cận chúng ta là để nằm vùng sao? Để dễ dàng nắm thóp chúng ta, đem vào bộ siêu tập dị nhân của cha nó. Cha của Capricorn là ai thì bọn họ cũng đều đã rõ. Doris nói, chắc anh ấy có nỗi khổ, chứ nếu anh ấy đã muốn thì chúng ta sớm bị bắt hết rồi. Không thể thoát thân hết lần này đến lần khác như vậy. Giờ này mà em vẫn còn tin nó sao? Nó chẳng qua đang chơi đùa chúng ta thôi. Sen và Jai không phải cũng bị bắt đấy ư, gì mà đồng đội vào sinh ra tử. Đâm sau lưng nhau lúc nào không biết. Đáng khinh, nghe Paul chửi bới Capricorn, các dị nhân đều không nói gì nữa. Cảm xúc của họ hiện tại ngổn ngang, không biết có nên tin hay không. Libra biết Capricorn là người tốt giống như Sagittarius, lúc trước cậu cũng trách anh, giờ mới cảm thấy hối hận. Mọi người đừng xúc động, thật ra, em đã sớm biết Capricorn là tam hoàng tử, nên mới không muốn để mọi người xem thời sự. Cả đám lại một phen kinh hãi nhìn Libra, Libra cắn cắn môi, cũng không phải chỉ mình em biết. Hơn nữa anh ấy không có ý xấu, em có thể đảm bảo mà, anh ấy, thì sao? Libra im bặt. Cancer cầm tay Taurus, cảm nhận được thân thể cậu đang run rẩy. Taurus ánh mắt thê lương, tay ôm chặt bụng bầu, nhưng giọng cất lên thì lạnh đến âm độ. Không có ý xấu thì có thể lừa dối người khác, không có ý xấu thì có thể coi như không có tội sao? Không một ai nói gì, Taurus cắn môi muốn bật máu, hai mắt đỏ hoe ngập nước. Quen nhau 2 năm trời, vậy mà không một lần thành thật. Capricorn, anh rốt cuộc coi tôi là cái gì? Leo nắm tay còn lại của Taurus, vỗ vỗ. Cậu đừng kích động, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Eris rời khỏi vòng tay Aquarius, tới chỗ Taurus, xoa xoa bụng cậu. Đúng đó, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Cancer lấy khăn lau nước mắt cho Taurus. Anh, đừng khóc. Taurus dù rất muốn kiềm chế, nhưng cậu không nghĩ thoáng nổi. Có thể và vì mang thai nên không chịu được cú sốc lớn. Cứ nghĩ đến Capricorn là Taurus lại quặn đau. Cậu ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, Taurus ngã vào lòng Cancer, cắn môi đến bật máu, mồ hôi túa ra, nhìn trông rất khổ sở. Các dị nhân thấy thế thì hốt hoảng, Cancer hét lên, anh sao vậy, đừng làm em sợ, Selena vội vàng hỏi, Diamond nói gì đi, cậu đau ở đâu, Eris và Leo đều sợ đến xanh mặt, Gemini đoán mò, Không lẽ, sắp sinh, Aquarius phản bác, mới 7 tháng rưỡi, sinh cái gì? Ờ nhỉ, Taurus tay bấu chặt bụng, nói không lên lời. Em, đau bụng, a, đau, lắm, thực sự, rất đau, cả đám thiếu điều nhảy cẫng lên, thở cũng không dám thở. Chẳng biết phải làm sao mới tốt, Libra tim đập mạnh, ánh mắt hoang mang. Hai đứa bé, nói muốn ra ngoài, cậu ấy sắp sinh rồi. Cái gì, các dị nhân đều không tin nổi. Lily mặt nhăn như khỉ, nhưng mới có 7 tháng rưỡi. Ellen bình tĩnh, có lẽ là, sinh non, Leo hoàn hồn gào lên. Nhanh, nhanh đưa cậu ấy đến bệnh viện. Thế là cả đám cuống cuồng báo cho Pisces và Scorpio, vội vàng mang Taurus tới bệnh viện gần nhất. Oh, lần đầu thấy người đi đẻ nên còn bỡ ngỡ hẻ. Ta đã thi xong rồi, thật sự là tháng 6 đầy đau khổ. Quay trở lại thử thách vote nhé. 100 vote ra chép mới nha các tình yêu cách chương.